Trăng sáng lại chiếu rọi giang lăng. Chương 22, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai có thể ngờ, sau này, cha ta lại thực sự sống thành dáng vẻ của người kia trong nhiều năm sau đó. Ông đã dùng sự khéo léo chu toàn mà ông từng coi thường nhất, trông đỡ những gì người kia lo lắng nhất, trở thành xương sống của quốc gia và dân tộc Nãi Kha. Không ngờ ta lại nghe cả những lời lẩm bẩm mê sảng khi ông ấy bị bệnh, có chút ngại ngùng tiếp tục mạnh miệng. Hừ, nếu lão già đó dám không nhận ra ta, xem ta có đánh vỡ đầu ông ta không? Vâng vâng vâng, ta dỗ dành phụ thân như dỗ dành trẻ con. Người cứ yên tâm đi, phụ thân không nhận ra ai thì không biết, nhưng chắc chắn không dám không nhận ra người. Lại còn phải nói vài câu, tinh thần của cha ta cũng khá hơn một chút. Ông trầm ngâm một lát, thu lại vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đình Vãn, ta và mẫu thân con đã bàn bạc xong rồi. Đợi lần này bệnh tình thuyên giảm, ta sẽ tâu với Hoàng thượng xin từ quan về quê. Cha đang ở độ tuổi sung sức, thấy tân đế sắp lên ngôi, chính là lúc có thể thay đổi đại cục, ít nhất là tiền đồ 10 năm sau không cần phải lo. Thế nhưng ông lại muốn thoái lui, có thể thấy ông từng bước dẫm lên gai góc để đi đến vị trí ngày hôm nay, chỉ là muốn minh oan cho phụ thân mà thôi. Khó trách phụ thân khi còn sống nói ông ấy còn thiếu tầm nhìn. Bây giờ xem ra lời này quả thực không sai chút nào. Ánh mắt chê bai của ta quá rõ ràng, cha muốn lờ đi cũng không được, tức giận trợn mắt chừng ta. Quả nhiên con gái gả đi như bát nước đổ đi, đã bắt đầu hướng về người ngoài rồi. Ta biết cha hoàn toàn không tức giận, mỉm cười nói. Đâu phải bây giờ mới hướng về người ngoài, ngay từ đầu con đã cảm thấy phụ thân là người lợi hại nhất rồi. Bây giờ cải cách tiến hành rất thuận lợi. Thái tử cũng là người hiểu chuyện, Hy Nhi tận tâm phò tá hắn, nhất thời sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhắc đến Trương Minh Hy, trong mắt phụ thân tràn đầy vui mừng. Đỡ lên ngựa đưa một đoạn đường, sau này đường đi còn lại phải dựa vào Hy Nhi tự đi thôi. Sau khi viết xong tội kỳ chiếu, vào đêm thứ ba, lão hoàng đế qua đời trong giấc ngủ, kết thúc cuộc đời hoang đường của mình. Đại hoàng tử đã được phong làm thái tử kế vị trước Linh Cữu, trở thành hoàng đế thứ 15 của Đại Chu triều. Tân đế mới lên ngôi, chính là lúc thể hiện tài năng. Ngài là người được cha một tay dìu dắt, có tình cảm sâu sắc với ông, thế nào cũng không muốn để ông rời khỏi triều đình, thậm chí đích thân đến phủ thăm bệnh, thái độ khiêm nhường hết lòng khuyên ông ở lại thêm một thời gian, dù chỉ 1-2 năm cũng tốt. Nhưng ông hết lần này đến lần khác kiên quyết, tân đế không còn cách nào khác, chỉ có thể theo ý ông. Sau khi phụ thân cáo lão về quê, Trương Minh Hy trở thành thủ phụ nội các mới. Thời gian hắn vào nội các còn ngắn, tuổi tác kinh nghiệm đều không phải là sâu sắc nhất, nhưng lại là người có thành tích chính trị nổi bật nhất, dám nghĩ dám làm nhất trong những năm gần đây. Năng lực khí độ của hắn so với phụ thân năm xưa, chỉ có hơn chứ không có kém. Tân đế vốn từng nhu nhược suốt bao năm, chẳng ai ngờ trong xương cốt lại là một người kiên định muốn cải cách đến cùng. Những năm này hai người đã vô cùng thấu hiểu nhau, quân thần đồng tâm, tính cách ăn ý khác thường. Có sự coi trọng của Hoàng thượng và sự ủng hộ của các đại thần nội các khác, vị trí thủ phụ của Trương Minh Hy là hoàn toàn xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều cục vẫn hiểm nguy rình rập, con đường phía trước vẫn gian nan, nhưng Trương Minh Hy sẽ dẫm lên dấu chân của phụ thân và cha, từng bước đi tiếp. Không hỏi tiền trình, không màng hậu quả. Ngoại chuyện sau khi kết hôn, năm thứ năm sau khi kết hôn, vào đêm nguyên tiêu, ta được chẩn đoán là có thai, mấy tháng sau, Bình An sinh hạ con trai Trương Ngọc Hoàng. Hoàng Nhi rất giống Trương Minh Hy, là một cục bột nhỏ nhắn như búp bê sứ phấn điêu ngọc tạc linh động đáng yêu, tính tình lại giống ta y hệt, nghịch ngợm đến đau đầu. Một đứa bé mới 2 tuổi, đã dám thừa lúc ta ngủ trưa, lén trốn ra hậu viện chơi, không cẩn thận trượt chân ngã xuống ao sen. May mà Trương Minh Hy xử lý xong công vụ nghĩ đến việc ra hậu viện hái cho ta một cành hoa, mới kịp thời phát hiện vớt người lên. Hai phụ thân con đều thành gà rớt xuống nước. Sự ồn ào này làm kinh động đến mọi người trong hậu viện. Hoàng Nhi ngâm mình trong ao sen một lúc lâu lại bị hoảng sợ, được các ma ma nhũ mẫu tay chân luống cuống bế về các viện mời phủ y đến khám chữa. Trong chốc lát, bên bờ ao sen chỉ còn lại ta và Trương Minh Hy. Không đúng. Ta đánh giá Trương Minh Hy ướt sũng từ trên xuống dưới, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Không phải chàng không biết bơi sao, Tuy rằng khoảng cách từ lần vớt cá ở ao làng Triệu Gia đã qua trọn vẹn hơn 10 năm, nhưng đến giờ ta vẫn còn nhớ dáng vẻ Trương Minh Hy vùng vẫy loạn xạ trong nước, dần chìm xuống, chờ ta đến cứu. Ta nói lúc đó sao cứu hắn lại dễ dàng như vậy, hóa ra tên này đã rành rẽ bơi lội, lại cố ý giả heo ăn thịt hổ, chờ ta đến cứu. Cha ta còn nói tên này cổ hủ, hắn đâu có cổ hủ, đơn giản là tinh danh quá, bán cả nhà chúng ta đi, chúng ta còn phải vui vẻ giúp hắn đếm tiền nữa chứ. Thật sự là không thể chấp nhận được, Trương Minh Hy thế nào cũng không ngờ, tâm tư nhỏ nhặt năm xưa của mình lại bị phơi bày đột ngột và không báo trước như vậy. Hắn không hề giải thích gì, mà nhanh chóng làm ra vẻ yếu đuối không thể tự lo cho bản thân, thậm chí còn làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng. Phu nhân, ta lạnh, đáng lắm, ta không thèm để ý đến hắn nữa. Thật sự rất lạnh, Trương Minh Hy bước lên hai bước, đáng thương đưa tay ra. Tay đã lạnh cóng rồi đây này, phu nhân giúp ta sưởi ấm có được không? Cuối cùng cũng biết vì sao Hoàng Nhi cứ bị khiển trách, là lại chớp mắt to tròn ngây thơ vô tội nhìn ta rồi, hóa ra đều là học theo tên này. Thượng bất chính hạ tắc loạn, người xưa nói quả không sai. Nương tử, Trương Minh Hy kéo kéo tay áo của ta. Thôi vậy, ai bảo ta vô dụng như vậy, từ năm 7 tuổi đã bị tên có 800 vẻ mặt này lừa mất rồi. Tự mình đào hố, thì chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong hố mà thôi. Cũng may hai cha con này được ta nuôi rất tốt, hai bát canh gừng nóng hổi đổ xuống, người lớn trẻ con đều khỏe mạnh nhảy nhót, không có dấu hiệu cảm lạnh. Vào bữa tối, Hoàng Nhi thân thiết nép vào bên cạnh ta, từng chữ đọc lá thư nhà trong tay ta. Đúng như ta đã từng nghĩ lung tung, đứa trẻ này 2 tuổi đã biết đọc biết chữ, thông minh hơn cả phụ thân và ông nội của nó. Trương Minh Hy đang xắn tay áo múc canh cho ta, tươi cười tùy ý hỏi. Cha nói gì vậy? Quan trường như chiến trường, tân thủ phụ luôn phải dẫm lên M, Á, U của tiền thủ phụ, mới có thể bước L, N, D, N, S vinh quang thuộc về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế hiện tại là người có tấm lòng rộng mở, hoàn toàn không giống với dáng vẻ hẹp hòi và đa nghi của lão hoàng đế, lại có Trương Minh Hy phò tá, cha mới có thể thuận lợi từ chức tể tướng, cùng mẫu thân trở về Giang Lăng quê nhà an hưởng tuổi già. Cha cũng là vị tể tướng duy nhất từ khi khai quốc Đại Chu đến nay được bình an cáo lão về quê, không bị thanh trừng. Cha nói mấy hôm trước mơ thấy tổ phụ nói nhớ chúng ta, bảo chúng ta về thăm. Ta đưa tờ giấy vừa mở ra cho Trương Minh Hy, bất lực lắc đầu. Cha luôn nói tổ phụ trách ông ấy đổi họ cho hắn, bao nhiêu năm nay không chịu báo mộng, lần này cuối cùng cũng mơ thấy. Trương Minh Hy giờ đây là tể tướng cao quý, là nhân vật hô phong hoán vũ trên triều đình, nhưng lại không có cách nào giải quyết ân oán tình thù giữa hai vị phụ thân, chỉ bất lực lắc đầu. Ta nhìn Trương Minh Hy, cân nhắc nói, vài ngày nữa, ta muốn đưa Hoàng Nhi về thăm quê. Vị cao trách càng nặng, Trương Minh Hy gần như một mình gánh vác trọng trách cải cách ruộng đất của vương triều, mỗi ngày phải xử lý vô vàn công việc triều chính, hoàng thượng tuyệt đối không thể dễ dàng cho hắn rời khỏi kinh thành. May mắn là ta cũng không phải là nữ nhi yếu đuối, những năm gần đây đã có vô số kinh nghiệm đi xa, cũng không lo lắng trên đường sẽ xảy ra chuyện gì. Không ngờ Trương Minh Hy lại khẽ cười nói, cha nghĩ giống ta rồi, ta đã xin hoàng thượng cho nghỉ phép. Ngày mai có thể xuất phát. Ta không dám tin trợn tròn mắt. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Hoàng Nhi nghe thấy cuộc trò chuyện của ta và Trương Minh Hy, chớp đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi. Mẫu thân, Giang Lăng là ở đâu ạ? Là quê hương của chúng ta đó con. Ta xoa mái tóc mềm mại của Hoàng Nhi, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía chân trời xa xăm. Một lát sau, ta đột nhiên quay đầu lại, trao cho Trương Minh Hy một nụ cười rạng rỡ. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, lật dở trang sách thời gian, trở về đêm trăng tròn sáng tỏ của hơn 10 năm trước. Ngày đó, ta cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn người đàn ông trước mặt. Trương Minh Hy, chúng ta cùng nhau về Giang Lăng có được không? Giờ đây hơn 10 năm đã trôi qua, ánh mắt của người đàn ông vẫn nóng bỏng và kiên định như năm xưa. Được, cách Trương.